Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, ước hẹn 3 năm. Ngươi, nghe thấy Dược Trần cư nhiên một chút không đem bọn họ Vân Lam Tông coi ra gì. Vân Lăng đều sắp tức giận nổ, nếu không phải kiêng kỵ đối phương là đấu hoàng, hắn thế nào cũng phải xông lên đã làm một đợt. Các hạ, ta Vân Lam Tông tông chủ cũng là đấu hoàng, hơn nữa lão tông chủ cách đấu tông không xa, lẽ nào các hạ nhất định phải sạp sạp này nước đục sao? Huống chi, ta lần này tới chỉ vì mang thiếu tông chủ, các hạ sao không tạo thuận lợi? Nhẫn nại, nghĩ đến mình hôm nay tới Tiêu gia mục đích chủ yếu. Vân Lăng không khỏi tính tình nhẫn nại nói ra. Đương nhiên, lời nói này đi ra sợ rằng quỷ đều sẽ không tin đích. Nếu như Tiêu gia không có đấu hoàng bảo hộ, sau ngày hôm nay có tồn tại hay không đều là hai chuyện khác nhau. Bây giờ nói lời này, Vân Lăng cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên càng trọng yếu hơn. Đến mức Tiêu gia, về sau lại thu thập không muộn. Ha ha, đối với Vân Lăng có lòng tốt, Dược lão ha ha rồi hai tiếng, trên mặt tràn đầy giễu cợt chi ý. Không có nói nhiều, Dược Trần trực tiếp dùng hành động báo cho thái độ của mình. Một trường bay thẳng đến Vân Lăng đánh ra, rất lâu sử dụng thực lực, lần này có thể là miễn phí. Dược lão tại sao có thể không cố gắng trải nghiệm một hồi? Ngươi, nhìn thấy Dược Trần trong lúc bất chợt xuất thủ, Vân Lăng vừa giận vừa sợ, lập tức điều động đấu khí trong cơ thể, Huyền Nham Thuẫn, biết rõ đấu hoàng cường giả khủng bố. Vân Lăng sử dụng ra toàn bộ thực lực, một tầng thật dày màu vàng đất thạch thuẫn tại Vân Lăng trước người ngưng tụ. Răng rác, cơ hồ chuyện dễ dàng sụp đổ, tại đấu hoàng cường giả dưới sự công kích nhất thời vỡ vụn. Trưởng lực hùng hậu trực tiếp đem Vân Lăng đánh bay ra ngoài. Phụ cận tòa nhà sụp đổ, từng trận hòn đá bay vụt, một hồi bụi mờ bất thình lình nổi lên, che lại tầm mắt của mọi người. Đây chính là đấu hoàng thực lực à? Đấu vương đều không phải hợp lại làm địch. Thật là khủng bố thế này a. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy hết thảy các thứ này, nội tâm rất mong chờ cùng khát vọng. Khục khục, trong bụi mù truyền đến tiếng ho khan, hướng theo khói mù tản ra, mọi người thấy bên trong cảnh tượng, nhất thời hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy nguyên bản cao cao tại thượng Vân Lăng, lúc này rót ở trong phế vật, nguyên bản hoa lệ trường bào, lúc này bể ra, mấy chỗ lộ ra bụng, khóe miệng đẫm máu, tóc dài tản ra, che ở nửa gương mặt, bộ dáng 10 phần thê thảm. Đấu hoàng, đấu vương, kém không phải nhất tinh lưỡng tinh, kia chính là một cái đại cảnh giới, bình thường nhiều lưỡng tinh liền có thể đánh bại, 4, 5 tinh hoàn toàn có thể đánh chết, chớ nói chi là một cái đại cảnh giới rồi. Nói tóm lại, không phải mỗi người cũng gọi Tiêu Viêm, cư nhiên mạnh như vậy. Xuyên thấu qua tóc, Vân Lăng nhìn thấy không trung Dược Trần, cao ngạo trên mặt để lộ ra một loại cực lớn sợ hãi. Từ thực lực của đối phương đến xem, ít nhất cũng là 7, 8 tinh đấu hoàng, phần thực lực này, cho dù lão tông chủ cũng không quá đáng a. Lúc này, Vân Lăng chỉ cảm thấy nội tâm hối hận không thôi, sớm biết liền không nên uy hiếp đối phương. Đối với loại cường giả này mà nói, mình đây là đang đánh mặt của đối phương a. Tiền bối, Vân Lăng trưởng lão, không nên thương tổn Tiêu gia mọi người, ta trở về với ngươi. Giữa lúc Vân Lăng tính toán cầu cái mềm mại thì, trong lúc bất chợt Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm vang dội, Vân Lăng cảm giác cả người cũng không tốt. Cái gì? Ta tổn thương Tiêu gia mọi người? Cô nãy nãy ngươi thấy rất rõ một chút có được hay không? Đều ta mẹ nó đều sắp bị người đánh chết. Nhìn thấy người tới, trên mặt mọi người cũng đầy là vẻ cổ quái. Từ đối phương ngôn ngữ, các nàng không khó suy đoán thân phận của đối phương, nhưng tình huống bây giờ dường như rất vi diệu a. Tới cứu người người, bị người khác đánh muốn chết, kết quả được cứu người đi ra vì người khác cầu tha thứ. Đây suy luận không đúng. Vân Lăng trưởng lão, ngươi đây. Từ đám người tránh ra con đường đi tới, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới thấy rõ bên trong có tình huống. Nhìn thấy Vân Lăng nửa chết nửa sống bộ dáng, Nạp Lan Yên Nhiên che miệng, rất là kinh ngạc. Thiếu tông chủ, nội tâm rất là cay đắng. Vân Lăng liếc liếc về không trung Tiêu Viêm, loại tình huống này đoán chừng tông chủ hoặc là lão tông chủ đến mới được. Đấu hoàng, thuận theo Vân Lăng ánh mắt, Nạp Lan Yên Nhiên thấy được không trung Tiêu Viêm, ánh mắt nhất thời thừ ra. Thế nào? Kinh sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên ngây ngốc bộ dáng, Tiêu Nhàn cười trêu nói, hắn đã sớm biết Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng là muốn như vậy, nhất định là tính toán trả thù mình. Bây giờ thấy đối phương dạng này, Tiêu Nhàn bên trong lòng có chút tiểu ác thú, đáng ghét. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia vẻ muốn ăn đòn, Nạp Lan Yên Nhiên phẫn nộ đồng thời, tâm lý im lặng giữa hơi nghi hoặc một chút. Mình rõ ràng là muốn dạy dỗ đối phương, vì sao đến cuối cùng lại đứng ra bảo vệ đối phương đâu? Hừ, gia hỏa này chỉ có thể từ ta giáo huấn. Không sai, chỉ có thể từ ta. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt trở nên hồng, sau đó lại khôi phục bình thường. Còn bất quá vẫn là có thể rõ ràng cảm giác nàng khí tức có chút chưa chắc. Đi, ngươi dẫn nàng trở về đi. Nếu mà Vân Sơn muốn tới, Tiêu gia chúng ta cũng hoan nghênh. Bay tới Vân Lăng bên cạnh, Tiêu Nhàn chỉ Nạp Lan Yên Nhiên, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói ra, khục khục, ngươi nói là sự thật. Vân Lăng con ngươi co rụt lại, có chút không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Tiêu Nhàn, liền là bản tôn ý tứ. Nhìn thấy Vân Lăng nhìn mình, Dược lão mặc dù không biết Tiêu Nhàn là nghĩ như thế nào, nhưng vẫn là đáp ứng, cũng là Tiêu gia ý tứ. Nhìn thấy đại lão đều thừa nhận Tiêu Nhàn, Tiêu Chiến cũng lập tức thống nhất trận tuyến. Khục khục, thiếu tông chủ, chúng ta đi. Miễn cưỡng đứng lên, Vân Lăng đi tới Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó nói ra, nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cắn một cái môi hồng, cuối cùng gật đầu một cái. Bất quá, nàng cũng không có lập tức rời khỏi. Tiêu Nhàn, ta Nạp Lan Yên Nhiên không tin mình sẽ thua bởi ngươi. 3 năm sau, ta sẽ đến khiêu chiến ngươi, chứng minh ta Nạp Lan Yên Nhiên làm đều là đúng. Đi tới Tiêu Nhàn trước mặt, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt như hổ, trầm giọng hướng về mọi người tuyên bố, có thể a, bất quá ta nhìn vẫn là ta đi Vân Lam Tông đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là người phải trước tiên đánh thắng Tiêu Viêm. Nhìn được nghe được lời này, Tiêu Nhàn vốn là không chuẩn bị đáp ứng, nhưng nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên kia ánh mắt kiên định, Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm lý vui một chút, vẻ mặt thờ ơ đáp ứng. Ước hẹn 3 năm, với tư cách một tên nguyên tác đảng, Tiêu Nhàn thật đúng là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Được, chúng ta đi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn một hồi môi hồng, sau đó dứt khoát rời khỏi. Ai cũng không có chú ý tới Nạp Lan Yên Nhiên lúc xoay người, một giọt thanh lệ xẹt qua gò má. Hai, ân oán tình cừu, thế sự vô thường a. Nhìn chăm chú Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi, Dược lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng, nội tâm tự lẩm bẩm, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi chuyện, tại sao muốn nhắc lên ta à? Lão sư, ngươi nói 3 năm sau, ta có thể đánh thắng được nàng sao? Biết rõ Nạp Lan Yên Nhiên cũng là một thiên tài, hơn nữa hiện tại cũng đã tam tinh đấu giả rồi. Tiêu Viêm có chút lo âu hỏi, nếu là ngươi đánh không lại hắn, không phải còn có Tiêu Nhàn à? Dược lão thấy rất thông suốt. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cứ như vậy không được coi trọng sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, dược lão đáy lòng vui một chút, lắc lắc đầu, đệ tử của hắn, nếu như liền này cũng không làm được, vậy còn có đáng giá gì kiêu ngạo? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.